Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1151. Yếu thế cũng là một đạo lý trong quan trường. Trừ Ngôn Huy do dự một chút, sau đó trầm giọng nói. Anh Trân, không có gì là không thể, lần này không thành thì còn lần sau, lui chính là đảm bảo điều kiện để mình tiến lên. Trừ Ngôn Huy còn nói thêm gì đó nhưng Trân Hồng Lỗi căn bản không nghe lọt tai, lúc này hắn đã hiểu, thì ra Đào Nhất Hành nói sự thật. Hắn thật sự bị xử phạt đảng, ngày mai phải làm kiểm điểm với tỉnh ủy. Trân Hồng Lỗi nghĩ đến tình huống mình trông mong tiến chức bây giờ lại có kết quả như vậy, thế là cực kỳ khó chịu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khi Trân Hồng Lỗi cầm lấy điện thoại thì tiếng chuông đổ vang, người gọi đến là Trương Thiên Tâm. Diêu Trung Tắc nói ra những sự kiện phát sinh ở hội nghị thường ủy cho Trân Hồng Lỗi. Tuy Diêu Trung Tắc nói lời cổ vũ Trân Hồng Lỗi, thế nhưng lời nói vào tai lại làm cho tay chân Trân Hồng Lỗi lạnh buốt, biểu hiện của hắn cực kỳ quái dị, căn bản là không biết bất đắc dĩ hay căm tức. Vương Tử Quân. Khi Trân Hồng Lỗi nhắc đến Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân đang phiền não nghe điện thoại. Sau hội nghị thường ủy thì điện thoại của hắn liên tục vang lên, có những cuộc điện thoại hắn không muốn nghe thế nhưng điện thoại của đám người Đậu Minh Đường thì hắn căn bản không thể không tiếp. Vương Tử Quân từ chối nhiều lời mời cơm, hắn thật sự cảm thấy rất mỏi miệng, tối nay hắn thật sự không có tâm tình ăn cơm với người khác. Thư ký trưởng, cảm ơn ngài đã giúp đỡ công tác của tôi, hai ngày nữa tôi sẽ mời anh vài ly. Vương Tử Quân ngồi lên xe dùng giọng nhiệt tình nói với Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành gọi điện thoại khoảng 5 phút, hắn liên tục nói lời quan tâm đến Vương Tử Quân. Tuy lời nói của Đào Nhất Hành rất có trình độ, thế nhưng vẫn toát lên ý nghĩ nịnh bợ. Vương Tử Quân cảm thấy hôm nay là trận chiến kịch liệt nhất sau khi mình đi vào tỉnh Nam Giang, thế nhưng hắn căn bản vô tâm với những lời chúc mừng của đám người chung quanh. Xe chạy vào trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy, lúc này nhà nhà đều đã lên đèn. Vương Tử Quân nhìn ngôi nhà sáng đèn của mình, tất cả những phiền muộn nhanh chóng bị vứt ra sau đầu. Hắn cũng không muốn làm gì vào lúc này, chỉ muốn về nhà sống cuộc sống như bao gia đình bình thường mà thôi. Một đêm này không biết có bao nhiêu người mất ngủ, càng không biết có bao nhiêu người phải tổn hao nhiều tâm tư cân nhắc kết quả của hội nghị thường ủy hôm nay. Số điện thoại của một vài nhân vật mấu chốt lại giống như biến thành đường dây nóng. Chu Tiến Liên rõ ràng là một nhân vật như vậy, hắn đã chuẩn bị sẵn tiệc mừng cho Trân Hồng Lỗi, thế nhưng không ngờ khi mà hắn chuẩn bị đi chúc mừng thì kết quả lại thay đổi. Sau khi biết được tin tức truyền đến từ hội nghị thường ủy, Chu Tiến Liên thật sự không thể tin vào lỗ tai của mình. Thế nhưng sự thật nói cho hắn biết tất cả đúng là như vậy, vì người gọi điện thoại báo tin cho hắn cũng đang cực kỳ khiếp sợ. Trừ Vận Phong là một vị thần căn bản không thể xâm phạm, thế nhưng trong một hội nghị thường ủy mà ai ai cũng nghĩ chủ tịch Trừ sẽ giành thắng lợi, lại bị đối phương đánh cho tơi bời, căn bản không có lực hoàn thủ. Sau khi nghiên cứu cẩn thận hội nghị thường ủy hôm nay, Chu Tiến Liên càng thêm nhíu mày. Tuy sự việc giống như là ngẫu nhiên thế nhưng ông trời giống như lại giúp Vương Tử Quân, cũng căn bản ăn khớp với những gì mà Vương Tử Quân sắp xếp trước đó. Chu Tiến Liên không khỏi thầm nghĩ quan trường Nam Giang luôn xem Vương Tử Quân căn bản là một bí thư ủy ban kỷ luật mọt sách, là người mới đến, sao có thể chống lại một người đã thâm căn cố đế như chủ tịch Trừ. Bây giờ xem ra trí tuệ chính trị của Vương Tử Quân căn bản không phải như người thường. Biểu hiện của người này căn bản là am hiểu đạo quan trường, làm cho người ta cười nhưng cũng có thể làm cho người khác phải mếu. Thử nghĩ mà xem, một lĩnh vực căn bản không nằm trong khống chế của Vương Tử Quân, hơn nữa Vương Tử Quân căn bản biểu hiện không yếu thế, nhưng sao có thể khống chế được cục diện. Vương Tử Quân biểu hiện yếu thế làm cho người khác chủ quan, đến khi bọn họ ý thức được sự việc bất ổn, khi đó sẽ là ngày Vương Tử Quân nắm tất cả vào trong tay mình. Có lẽ kết quả của ngày hôm nay làm cho nhiều người khó chịu, với tư thế yếu đuối như của Vương Tử Quân, sẽ có thể khống chế điều tiết được sao? Chu Tiến Liên thầm nghĩ như vậy và ý thức được sự âm hiểm đáng sợ của bí thư ủy ban tư pháp mới đến Nam Giang. Nếu như Vương Tử Quân mang thù và đối phó với mình, chính mình nên làm gì bây giờ? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Chu Tiến Liên có chút do dự, sau đó bấm số điện thoại của Phó Chánh án Lý. Hắn căn bản không khách sáo như trước, căn bản đi thẳng vào vấn đề. Chánh án Lý, ngày mai anh nhanh chóng đến thành phố Ba Uẩn, đốc xúc tòa án thành phố Ba Uẩn nhanh chóng xử lý vụ việc của công ty Kim Bảo đồng nghiệp. Lúc đầu Chánh án Lý còn chưa hiểu rõ vấn đề nên mở lời pha trò, thế nhưng thái độ này lại bị Chu Tiến Liên phê bình nặng tay. Chánh án Lý gần đây cũng hiểu tâm lý của Chu Tiến Liên thế cho nên nhanh chóng mở miệng đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chu Tiến Liên đặt điện thoại xuống mới thở dài một hơi, hắn uống một ngụm trà, trầm ngâm giây lát rồi lẩm bẩm. Những ngày tới mình cũng nên đến báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân tỉnh cho Bí thư Vương. Có nhiều người có đúng tâm tư như của Chu Tiến Liên, Đoạn Văn Đống cũng là một trong số đó. Nhưng hắn là người được Vương Tử Quân đề bạt, hắn nắm chắc tâm lý hơn cả Chu Tiến Liên. Thật ra những ngày qua hắn cũng cảm thấy rất không xong, những sự kiện phát sinh gần đây làm hắn cực kỳ lo lắng cho tương lai của mình. Thế nhưng tin tức Chân Hồng Lỗi bị cảnh cáo trong đảng ngày hôm nay lại giống như một cơn gió mạnh thổi tan tất cả những lo lắng trong lòng hắn. Tuy cảnh cáo trong đảng cũng không phải là hình phạt gì nghiêm khắc, nhưng sự kiện này căn bản là một đả kích không cách nào đền bù được với uy tín và con đường làm quan của Chân Hồng Lỗi. Cho dù Chân Hồng Lỗi có muốn tiến lên vị trí phó chủ tịch tỉnh trong năm nay căn bản là không thành công. Một năm cũng đủ làm cho Bí thư Vương chỉnh hợp tất cả. Khi Đoạn Văn Đống đang do dự có nên gọi điện thoại chúc mừng Bí thư Vương hay không, đúng lúc điện thoại của hắn vang lên. Đoạn Văn Đống cầm lấy số điện thoại nhìn thoáng qua, chợt thấy đó là của Đậu Minh Đường, hắn không khỏi bấm nút nghe. Đậu Minh Đường là thường ủy tỉnh ủy, là bí thư thị ủy Đông Hồng, có thể nói là người quyết định trực tiếp đối với phương diện Đoạn Văn Đống có thể tiến lên làm cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng hay không. Cục trưởng Văn Đống, vụ án tai nạn xử lý thế nào rồi? Đã làm tốt công tác trấn an gia đình người thiệt mạng chưa? Điện thoại vừa thông thì Bí thư Đậu Minh Đường đã dùng giọng trực tiếp hỏi. Bí thư Đậu, vụ án đang được tiến hành, nhưng người gây tai họa còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đang còn say rượu. Đoạn Văn Đống phỏng đoán tâm tư của Bí thư Đậu Minh Đường, sau đó trầm giọng báo cáo. Gia đình người bị hại cực kỳ kích động, chúng tôi đã trọng điểm làm công tác trấn an, đảm bảo người gây tai họa sẽ bị nghiêm trị thích đáng. Đậu Minh Đường lại hỏi thêm vài vấn đề, rõ ràng bí thư thị ủy rất quan tâm đến sự kiện này. Đặc biệt là phương diện trấn an người bị hại, bí thư Đậu càng đưa ra vài yêu cầu của mình. Khi sắp kết thúc cuộc trò chuyện thì Đậu Minh Đường chợt cười nói. Cục trưởng Văn Đống, dù thế nào cũng phải làm tốt công tác này. Những ngày qua anh chủ trì công tác của Cục Công an thành phố, thành tích căn bản là rất rõ ràng. Tôi và thị ủy hy vọng và tin tưởng vào thời điểm quan trọng này anh càng biểu hiện cho tốt. Cảm ơn Bí thư Đậu đã tín nhiệm. Tôi đảm bảo với Bí thư sẽ hoàn thành nhiệm vụ công tác lần này, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Đoạn Văn Đống là người công tác lâu năm, tất nhiên sẽ hiểu ý nghĩa lời nói của Bí thư Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường cười hai tiếng rồi dặn dò Đoạn Văn Đống phải biết kết hợp công tác và nghỉ ngơi, sau đó mới cúp điện thoại. Đoạn Văn Đống đặt điện thoại xuống và tâm tình mãi mà chưa thể bình tĩnh, có những lời của Bí thư Đậu, xem như hắn đã vững vàng tiến lên vị trí cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng. Những ngày qua tuy Đoạn Văn Đống chủ trì công tác của Cục Công an thành phố, thế nhưng căn bản chưa từng có lời nói khẳng định nào từ lãnh đạo trực tiếp. Hắn biết rõ sở dĩ xuất hiện cuộc diện này là vì Bí thư Đậu Minh Đường còn đang do dự.

ra tay trợ giúp mình. Vương Tử Quân trả lời sảng khoái làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất vui vẻ. Lúc này sau khi Vương Tử Quân nã pháo lên người Trừ Vận Phong, lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân ở hội nghị thường ủy đã không thua kém gì hắn. Hoắc Quang Lĩnh nói xong chính sự, lại nói thêm vài câu không ăn nhập, sau đó rời khỏi nhà của Vương Tử Quân. Sau khi tiến chân Hoắc Quang Lĩnh, Vương Tử Quân cảm thấy hai người thông qua cuộc trò chuyện lần này quan hệ đã đến gần hơn một tầng. Lúc này trong đầu Vương Tử Quân đã bị vấn đề nhân sự chi phối. Lần này biên độ điều chỉnh cán bộ trong tỉnh Nam Giang không quá lớn, thế nhưng ít nhất cũng phải có 5-6 vị chủ tịch thành phố hoặc là bí thư thị ủy được điều chỉnh, mà cấp phó cũng phải có 10 vị. Trên phương diện nhân sự thường là do 3 vị bí thư, phó bí thư và trưởng phòng tổ chức cùng nhau nghiên cứu. Ý kiến của lãnh đạo đứng đầu là cực kỳ quan trọng, bọn họ nhìn chúng người nào, đặc biệt là bí thư nhìn chúng người nào thì khả năng tiến lên là rất lớn. Nhưng dù là bất cứ chuyện gì cũng không nên ăn một mình, vấn đề nhân sự càng không thể là như vậy. Vì vậy mà các vị thường ủy, tỉnh ủy trên cơ bản cũng có ý của mình, rốt cuộc người nào có thể ra tay mạnh nhất cần phải xem lực ảnh hưởng của người đó là như thế nào. Trong ủy ban tư pháp phải có người được đưa ra ngoài, một khi có người đi ra ngoài, như vậy lực ảnh hưởng ở địa phương sẽ thêm lớn. Chẳng những sẽ lưu lại nhiều cơ hội cho người trong cơ quan, hơn nữa còn làm cho người ta cảm thấy mình căn bản là lo nghĩ cho người trong đơn vị, sao hắn lại không làm những chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy được. Điều chỉnh một vị phó bí thư của ủy ban tư pháp để xuống tuyến dưới nhận chức, điều này căn bản là rất tốt. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến tình huống công tác của các nhân viên bên dưới, một danh sách được hắn cẩn thận đưa ra. Nhưng Vương Tử Quân bây giờ còn không phải là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, lại càng không phải là bí thư tỉnh ủy, thế cho nên ý kiến của hắn có được thông qua hay không cũng cần xem vào người khác. Tất nhiên ngày hôm sau khi đi làm thì Vương Tử Quân nhanh chóng liên hệ với bí thư Diệp Thừa Dân. Trước tiên Vương Tử Quân gọi điện thoại để liên hệ với bí thư Diệp Thừa Dân, sau đó hắn đi về phía văn phòng thường ủy. Khi đi lên lầu, Vương Tử Quân gặp mặt trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương. Trước kia quan hệ giữa Vương Tử Quân và Lục Trạch Lương chỉ là tầm thường. Nhưng sau khi Vương Tử Quân nã pháo Trừ Vận Phong ở hội nghị thường ủy, quan hệ giữa hai người càng khó nói. Chẳng qua hai người bọn họ đều là người tâm tư nhắn nhủi, giống như căn bản không thấy những biến hóa này. Tuy hai người gặp mặt nhau với nụ cười sáng lạn, thế nhưng trên thực tế thì Vương Tử Quân mẫn cảm ý thức được quan hệ giữa hai bên càng thêm bất hòa. Bí thư Vương, gần đây phương diện trật tự trị an ở tỉnh Nam Giang càng mạnh hơn so với trước kia, đặc biệt là phương diện giao thông tai nạn giảm xuống còn rất ít. Sau khi thấy Vương Tử Quân thì Lục Trạch Lương cười nói. Vương Tử Quân cười cười nói với lời nịnh nọt của Lục Trạch Lương. Trưởng phòng Lục, cục công an cho ra thành tích như vậy còn không phải là một trưởng phòng tổ chức như anh làm quá tốt công tác sao? Ngài đã điều động cho khối công an nhiều binh hùng tướng mạnh, điều này không phải chỉ là việc đơn giản, chỉ là một bữa sáng sao. Hai người trò chuyện với nhau đều nở nụ cười, sau khi lên lầu 2 thì Vương Tử Quân đi về phía phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân, Lục Trạch Lương thì tiếp tục lên lầu đi về phía phòng làm việc của phó bí thư Diêu Trung Tắc. Hai người đều biết rõ mục đích của đối phương, thế nhưng hai bên đều không chỉ ra. Sau khi đi vào trong phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân, lúc này Diệp Thừa Dân đang xem văn kiện. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì Diệp Thừa Dân nhanh chóng đặt văn kiện xuống nói với Khuất Chấn Hưng. Bí thư Vương thích uống trà, cậu mau đi lấy trà vài ngày trước nhận từ quê đi pha cho bí thư Vương. Sau đó để lại cho bí thư Vương một ít để cậu ấy từ từ uống. Được lãnh đạo cho lễ vật chính là đãi ngộ cực kỳ tốt. Khuất Chấn Hưng đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng đi pha trà cho Vương Tử Quân. Sau khi cảm tạ Khuất Chấn Hưng thì Vương Tử Quân cười nói. Bí thư Diệp, trà của ngài làm cho tôi không dám uống, chỉ sợ uống xong phương diện thưởng thức trà lại gia tăng, khi đó không có tê, dơ, a, nơ, gơ, o, nơ, để uống thì quá phiền toái. Diệp Thừa Dân tỏ ra rất vui với câu nói đùa của Vương Tử Quân, lão chỉ vào Vương Tử Quân rồi nói. Cậu đúng là một tên tham lam, tôi nói cho cậu biết trà khác thì tôi không gánh được, thế nhưng trà này thì cậu cứ uống thoải mái. Quê tôi có hàng chục ngàn hecta trà, cậu muốn uống bao nhiêu thì tùy tích. Diệp Thừa Dân căn bản rất thỏa mãn với Vương Tử Quân, dù sao thì sau khi Vương Tử Quân giao phong với Trừ Vận Phong, áp lực của lão cũng giảm đi rất nhiều. Trước kia có nhiều người căn bản là bằng mặt không bằng lòng, bây giờ tất cả đã thuận lợi hơn khá nhiều. Bí thư Diệp, lãnh đạo nói chuyện là nhất ngôn cửu đỉnh, tôi cũng không khách khí. Vương Tử Quân dùng giọng không chút che đậy miệng nói, điều này làm cho Khuất Chấn Hưng ở bên cạnh không ngừng hâm mộ. Dưới tình huống bình thường, cấp dưới căn bản không nên cho rằng lời hứa hẹn của lãnh đạo là thật. Anh cần phải nhanh chóng quên lời hứa hẹn của lãnh đạo, sao có thể rơi vào tình huống được một tấc lại tiến lên một thước được. Nhưng Vương Tử Quân lại khác, hắn nói như vậy hình như làm cho Bí Thư Diệp thêm vui vẻ, không có chút không hài lòng, biết đâu đây chính là một đãi ngộ đặc thù của Vương Tử Quân. Khuất Chấn Hưng thầm nghĩ như vậy, thế là nhanh chóng pha trà, sau đó xoay người đi ra đóng cửa lại. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp hai ngụm, sau đó mới nói. Bí thư Diệp, lần này tôi đến tìm ngài chính là vì muốn cầu viện. Sao? Bí thư Tử Quân tìm tôi để cầu viện sao? Điều này thật sự làm cho tôi cảm thấy rất vui. Cậu nói đi, có gì cần tôi giúp sao? Đối với sự thẳng thắn thành khẩn của Vương Tử Quân, Diệp Thừa Dân căn bản tỏ ra rất vui. Bí thư Diệp, tuy tôi không dám ở trước mặt ngài nói nhiều về công tác của khối tư pháp trong tỉnh, thế nhưng dù thế nào cũng có chút thành tích. Sở dĩ có chút thành tích như vậy cũng là vì có một đội ngũ có gan công tác sáng nghiệp. Vương Tử Quân nở nụ cười thản nhiên, gương mặt tràn đầy tự tin. Tôi cực kỳ hài lòng với các đồng chí trong ủy ban tư pháp, thế cho nên vào đúng thời điểm quan trọng cũng phải kéo đẩy một chút. Để các đồng chí có động lực công tác. Nhưng nhìn từ góc độ bồi dưỡng cán bộ, tôi cảm thấy nếu đẩy lên cao thì sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của bọn họ. Câu cửa miệng của mọi người chính là cây chuyển chết người chuyển sống, cán bộ luôn chuyển sẽ có nhiều lợi ích. Nếu cứ mãi công tác ở một cương vị, như vậy ánh mắt sẽ dần hẹp hòi, có bất lợi ở phương diện khống chế. Vì vậy tôi nghĩ rằng trong quá trình điều chỉnh lần này thì Bí thư Diệp cũng nên suy xét đến các đồng chí của Ủy ban Tư pháp chúng tôi, để cho bọn họ xuống tuyến dưới rèn luyện vài năm, cũng xem như đẩy mạnh công tác cơ sở của bọn họ. Vẻ mặt Diệp Thừa Dân mãi mà không có gì thay đổi, khi Vương Tử Quân nói ra câu đầu tiên thì lão căn bản đã hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Lão biết rõ mục đích của Vương Tử Quân đến đây lần này là như thế nào. Nếu nói từ phương diện tâm lý, Diệp Thừa Dân căn bản rất đồng ý với ý kiến của Vương Tử Quân, cũng sẽ rất san lòng giúp đỡ. Vì vậy sau khi Vương Tử Quân nói xong, Diệp Thừa Dân dùng giọng không nhanh không chậm nói. Bí thư Tử Quân, ý nghĩ của anh là rất tốt. Nhưng danh sách lần này là có hạn, cậu nên làm tốt công tác tuyển chọn. Diệp Thừa Dân nói những lời như vậy trên cơ bản đã đồng ý. Hơn nữa lão cũng không hỏi Vương Tử Quân đề cử ai, thái độ như vậy rõ ràng là ủng hộ và tín nhiệm. Vương Tử Quân là người thông minh, nào không hiểu rõ ý nghĩ của Bí thư Diệp, hắn lập tức cười nói. Cảm ơn Bí thư Diệp đã giúp đỡ. Tôi nhất định sẽ làm tốt công tác tuyển chọn, sẽ đề bạt các đồng chí thích hợp nhất lên cương vị mới, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Lục Trạch Lương là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang, hắn là một trong những người có quyền quyết định ở phương diện điều chỉnh nhân sự. Tuy quyền quyết định lớn nhất nằm trong tay của Diệp Thừa Dân, thế nhưng ý kiến của một vị trưởng phòng tổ chức như hắn căn bản là khá quan trọng, đồng thời cũng là công tác chủ yếu của hắn. Dù anh đã đi qua nhiều đường, thế nhưng không thông qua ở Lục Trạch Lương, như vậy khả năng được đề bạt cũng sẽ giảm xuống hơn phân nửa. Cũng là vì nguyên nhân này mà Lục Trạch Lương là một người chạm tay có thể phỏng ở tỉnh Nam Giang, rất nhiều người trông mong được kết giao với hắn. Thân ở quan trường thì tất cả những vấn đề liên quan đến nhân sự đều cực kỳ quan trọng, nếu có kẻ nào đó không chịu chạy cửa sau, bình tĩnh ngồi ở nhà chờ kết quả được công bố, nói chung chỉ có hai tình huống. Một là người kia có thành tích quá rõ ràng, đủ để làm người ta ngậm kín miệng, không thể không đề bạt mình, lãnh đạo cấp cáo sẽ thấy rõ anh là một người có khả năng, nếu không đề bạt thì căn bản là khó thể ăn nói. Hai là anh có quan hệ cực kỳ sâu đậm với một vị lãnh đạo nào đó, phần cảm tình đã đến mức không cần phải bôi trơn. Nhưng có được mấy người như vậy? Hơn nữa cho dù anh thuộc vào hàng ngũ như vậy, khó tránh khỏi phương diện phỏng đoán xem vị trí của mình trong mắt lãnh đạo là thế nào, đã phỏng đoán thì tất nhiên tâm lý sẽ bất ổn, sợ hãi, luôn ở trong trạng thái không yên. Vì vậy một khi cơ hội đến thì ai ai cũng tiến lên nắm bắt, không người nào dám đặt cược với tương lai của mình. Vì vậy mà dù có quan hệ nhiều ít thế nào, dù bất kỳ ai muốn tiến chức đều phải chạy như vịt. Sau khi bí thư Diệp Thừa Dân đến nhận công tác ở tỉnh Nam Giang thì căn bản chưa từng điều chỉnh nhân sự ở phạm vi lớn, bình thường chỉ là thuận tay phát triển mà thôi. Nhưng vì là như vậy nên vô tình tạo nên quyền can thiệp của bí thư Diệp Thừa Dân vào trong phương diện nhân sự tỉnh Nam Giang, Lục Trạch Lương chỉ cảm thấy sợi dây trói trên người mình càng lúc càng chặt. Khi có vài vị bí thư thị ủy đến tuổi về hưu, khi đó căn bản không thể nào không kéo tấm màn nhân sự. Lục Trạch Lương là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn căn bản nắm chặt điểm mấu chốt này, tất nhiên hắn là người bận rộn nhất vì luôn bị người ta theo sát bên cạnh. Tuy hắn ở trong khu biệt thự dành cho thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng điện thoại thì căn bản luôn ở bên cạnh, lúc nào người ta cũng theo đuổi không bỏ. Lục Trạch Lương thật sự cảm thấy rất khó xử với sự kiện điều chỉnh nhân sự lần này, dù sao thì trên một số phương diện cũng phải không mưu mà hợp với ý kiến của hai vị lãnh đạo đứng đầu trong tỉnh, không nên gây ra tình huống chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đối mặt với tình hình này thì hắn căn bản không thể nào ung dung bình tĩnh được, càng không thể hàm hồ suy đoán, nhất định phải cho ra lựa chọn chính xác của mình. Lục Trạch Lương ngồi trong phòng làm việc của mình nhìn danh sách được thư ký đưa đến rồi cau mày. Có hai người thích hợp tiến lên làm bí thư thành phố Ô Phủ, một người là chủ TI cơ hơ quy quy dơ dơ quy quy o y. Với hai người kia, Lục Trạch Lương căn bản có khuynh hướng về phía Khổng Bình Cương, dù sao thì hắn cũng có cảm tình với Khổng Bình Cương. Hơn nữa Khổng Bình Cương còn là người được chủ tịch Trừ Vận Phong mở miệng nhắc đến. Nhưng hắn cũng không dám gạch tên của Triệu Cao Tề, dù sao thì Triệu Cao Tề luôn là người theo sát bí thư Diệp Thừa Dân, cũng không phải là người bình thường trước mặt Diệp Thừa Dân, rất được chào đón là khác. Sau khi do dự mãi thì Lục Trạch Lương cầm danh sách đi tìm phó bí thư Diêu Trung Tắc. Đối phương là phó bí thư chủ khảo công tác nhân sự, chính mình đến báo cáo công tác cho phó bí thư Diêu Trung Tắc là sự kiện cực kỳ bình thường. Lục Trạch Lương có quan hệ tốt với Diêu Trung Tắc, thế cho nên đến nơi này cũng không có gì là không thích ứng. Hắn ngồi trên ghế salon trong phòng làm việc của phó bí thư Diêu, hắn đưa bản danh sách làm mình đau đầu đến trước mặt Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc cười cười nói: "Trưởng phòng Lục, có một số việc anh nên đề cử hai người, còn cuối cùng phân định thế nào cũng không phải là trách nhiệm của một người là trưởng phòng tổ chức như anh." Nhìn vẻ mặt với nụ cười xảo quyệt của Diêu Trung Tắc, Lục Trạch Lương chợt hiểu cái gì xảy ra, hắn cười cười nói: "Nếu bí thư Diêu có việc bận thì tôi căn bản là làm theo chỉ thị của ngài." Diêu Trung Tắc cười cười. Sau đó hắn lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra ném cho Lục Trạch Lương, lại nói: "Trưởng phòng Lục, tôi chỉ có một việc tư cần nhờ anh hỗ trợ. Là thế này, năm xưa tôi xuống nông thôn công tác thì ở trong nhà một người trong thôn, tâm tính của nhân dân là rất tốt, chất phác lương thiện,

Mặc dù cũng không có ai có tâm tư so đo thế nhưng người đến thăm Vương lão gia tử càng nhiều thì vẫn có người lưu ý đến phương diện này. Đây là một sự giác ngộ, nếu như không cẩn thận suy xét thì căn bản không có vấn đề, nếu như xem xét sâu xa có thể tìm ra nhiều ý nghĩa khác nhau. Sự việc này căn bản là cực kỳ xáo diệu, nếu không phải là người sâu sắc thì căn bản khó thể nào phát giác được. Vương Tử Hoa là người trẻ tuổi đã là phó chủ tịch thành phố, bây giờ là phúc lớn, là điển hình tuổi trẻ tài cao trong mắt nhiều người. Thế nhưng hôm nay hắn nhìn tình huống xấu hổ của bố mình trong lòng có chút hương vị khác thường. Tuy Vương Tử Quân là người đi càng xa thì càng có lợi, thế nhưng đối mặt với một người anh như vậy, áp lực của hắn là quá lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn ít nhắc đến Vương Tử Quân. Những người đến thăm Vương lão gia tử chủ yếu là lãnh đạo ban ngành tỉnh ủy và các vị cựu chiến binh thân phận quá rõ ràng. Vì vậy khi bọn họ đến thăm hỏi thì chỉ cần bắt tay ăn cần thăm hỏi ba người Vương Quang Vinh, còn Vương Tử Hoa căn bản không được đứng chen vào. Vương Tử Hoa không được ở bên cạnh, tất nhiên Bành Thượng Vân cũng là như vậy. Hắn đi bên ngoài hành lang cùng bị thư ký của Vương Giải Phóng chỉ huy làm nhiều việc vặt cũng không rảnh rỗi. Nhưng là như vậy thì hắn cảm thấy rất vui. Dù sao hắn thấy được nhiều đại nhân vật đến thăm hỏi gia trưởng Vương gia, điều này nói rõ tương lai của chủ tịch Vương là vô hạn. Hắn là một lái xe cho lãnh đạo, cuộc sống sau này cũng tốt hơn hẳn. Anh Triệu, anh nhìn xem, đó là xe số 1 tỉnh ủy. Bành Thượng Vân căn bản rất quan tâm đến số xe của lãnh đạo tỉnh ủy. Khi hắn đứng bên cạnh cửa sổ lơ đãng nhìn ra bên ngoài, chợt hô lên với thư ký của Vương Giải Phóng. Vương Giải Phóng luôn biểu hiện mình là lãnh đạo trước mặt Bành Thượng Vân, nhưng khi nghe nói là xe số 1 của tỉnh ủy đến thì cũng bất chấp nhiều. Hắn nhìn qua rồi vội vàng nói. Cậu ở đây xem xét, tôi đi báo cho lãnh đạo một tiếng. Bành Thượng Vân đồng ý một tiếng giống như nhận được nhiệm vụ gì trọng đại, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe số 1 tỉnh ủy, giống như sợ chiếc xe kia biến mất. Nhưng hắn cũng không ý thức được rằng dù mình có nhìn chằm chằm vào cũng không làm được gì hơn. Nhưng ít nhất thì Bành Thượng Vân cũng sẽ được báo đáp, ít nhất cũng là người đầu tiên thấy bí thư tỉnh ủy Chiết Giang Hàn Điền Thịnh chạy đến. Hắn nhìn gương mặt bí thư tỉnh ủy Hàn Điền Thịnh rõ ràng hiện ra trước mặt, thế là trong lòng hắn không khỏi có chút kích động. Dù thế nào thì hắn cũng có được cơ hội tận mắt trông thấy lãnh đạo tỉnh ủy. Khi Bành Thượng Vân cảm thấy cực kỳ hưng phấn thì thấy lãnh đoàn lãnh đạo từ trong nhà đi ra. Đi đầu là bác của chủ tịch Vương, nghe nói là phó chủ tịch thường vụ thành phố Ma Đô, trước kia là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Chiết Giang. Sau khi nghe nói về vị trí hiện tại của bác lãnh đạo, hắn thật sự có chút kích động. Dù sao thì trong nhà có hai vị cán bộ cấp phó bộ, tương lai của chủ tịch Vương sẽ càng tiến lên như diều gặp gió. Ủa, sao Vương Tử Quân kia lại đi ra, còn chủ tịch Vương đâu? Khi thấy trong số người đi ra đón Hàn Điền Thịnh không có lãnh đạo của mình thì Bành Thượng Vân có chút thất vọng. Dù sao thì lúc này lộ mặt trước lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy là một chuyện cực kỳ tốt với đường làm quan của tất cả mọi người. Bành Thượng Vân nhìn đoàn người Vương ra bắt tay với bí thư Hàn Điền Thịnh, sau đó vây quanh bí thư Hàn như sao sáng quanh trăng đi vào phòng bệnh, hắn chợt co đầu rụt cổ. Hắn sợ mình đứng đây rình coi bị lãnh đạo phát hiện, như vậy thì rất oan uổng. Vương Tử Quân chủ động đứng sau lưng Vương Giải Phóng, mặc dù nói về vị trí thì hắn đứng trên chú mình thế nhưng hắn vẫn phải giữ thể diện cho chú. Hàn Điền Thịnh căn bản là lần đầu tiên thấy mặt Vương Tử Quân, khi bắt tay thì tỏ ra rất khách khí, gương mặt treo nụ cười như đón gió xuân. Bí thư Hàn trò chuyện càng bình dị gần gũi, làm cho người ta cảm nhận được sức quyến rũ rất lớn. Vương Tử Quân là một trong những cán bộ trẻ tuổi nhất của cấp bậc phó bộ, được Hàn Điền Thịnh cực kỳ coi trọng, thế cho nên 2/3 lời nói đều dành cho Vương Tử Quân. Tuy tinh lực chủ yếu đặt trên phương diện trò chuyện với Hàn Điền Thịnh thế nhưng Vương Tử Quân vẫn rất chú ý. Đó là chú Vương Giải Phóng và bí thư Hàn Điền Thịnh căn bản không có quá nhiều cảm tình. Cũng may mọi người ở trong quan trường căn bản là làm tốt tất cả công tác vặt vãnh. Trên quan trường có ai mà không như thế, cho dù là cừu địch thì cũng phải ngậm trong miệng, nếu không sẽ ma thân phận còn biểu hiện kém trưởng thành. Chút vấn đề như thế này nếu không giữ vững căn bản khó phát triển tốt trong quan trường. Vương Giải Phóng là một vị phó chủ tịch thường vụ tỉnh có vị trí khá thấp trong ban ngành thường ủy, phải là người xử lý tốt quan hệ với bí thư tỉnh ủy mới đúng. Mặc dù hai người tỏ ra rất thân mật, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm nhận được sự khác biệt. Cảm giác là một chuyện, bây giờ Vương Tử Quân căn bản không thể nói ra. Hắn cùng Hàn Điền Thịnh đi lên lầu, cố gắng áp chế nghi vấn trong lòng. Vương Tử Quân cảm thấy tâm ý viên mãn, hắn đi cùng Hàn Điền Thịnh vào trong phòng căn bản không chú ý đến Bành Thượng Vân đứng ở bên kia. Lúc này Bành Thượng Vân đứng nơi đó nhưng căn bản là không ai quan tâm đến sự hiện hữu của hắn. Anh Triệu, tôi thấy bí thư Hàn rất bình dị gần gũi, vừa rồi còn khen thưởng chủ tịch chúng ta hai câu. Bành Thượng Vân nói rồi nhìn về phía Vương Tử Quân rồi dùng giọng tò mò nói. Anh họ của chủ tịch Vương làm gì thế? Ai cơ? Thư ký Triệu nhìn cánh cửa bị đóng lại, lúc này mới có thời gian chú ý đến Bành Thượng Vân. Chính là người vừa rồi trò chuyện với bí thư Hàn. Bành Thượng Vân sờ đầu rồi khẽ nói. Hình như tên là Vương Tử Quân. Vẻ mặt thư ký Triệu chợt trầm xuống, hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn Bành Thượng Vân. Tiểu Bành, lời này anh chỉ nên nói với tôi, nếu như bị người ta nghe được, chỉ sợ anh cũng đừng hòng làm lái xe cho chủ tịch Vương. Vương Tử Quân là cái tên mà anh có thể gọi sao? Bí thư Vương là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang, nếu so về vị trí thậm chí còn vượt qua cả chủ tịch tỉnh Vương. Bành Thượng Vân nghe những lời này mà đỏ mặt tía tai, chợt nói. Trời ạ, khôn ngờ còn trẻ mà vị trí lại cao như thế. Khi Bành Thượng Vân đang cực kỳ cảm khái thì đoàn người Vương Tử Quân và bí thư Hàn Điền Thịnh đã đi ra. Trước khi Hàn Điền Thịnh lên xe còn bắt tay cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân, tỉnh Chiết Giang là quê hương của anh, sau này nếu Nam Giang bên kia có chuyện gì tốt, mong cậu quan tâm đến Chiết Giang nhiều hơn. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1157. Muốn làm việc thành công phải là mặc áo đen đi đêm. Bí thư Hàn quá khách khí rồi, có ai mà không thương nhớ quê hương, có gì cũng phải nhớ đến quê hương, tất nhiên có gì tốt tôi sẽ không chối từ, sẽ nghe theo lời phân phó của bí thư Hàn. Vương Tử Quân duỗi hai tay bắt tay Hàn Điền Thịnh rồi mỉm cười nói. Hàn Điền Thịnh dừng lại hơn 2 phút, sau đó rời khỏi bệnh viện. Sau đó còn có 5-6 lãnh đạo tỉnh ủy đi đến. Mãi đến khi trời tối mới dần dần vắng người. Trải qua một ngày trị liệu thì Vương lão gia tử trở nên khá hơn, buổi tối cũng dùng được chút cháo, sau đó ngủ mê man. Sau khi xác định ông cụ không có vấn đề, đám người Vương Quang Vinh mới thở ra một hơi, tuy đây phòng bệnh cao cấp thế nhưng cũng không nên ở lâu. Cô Vương Ái Hoa của Vương Tử Quân chủ động ở lại hầu hạ ông cụ, đoàn nàng Vương Tử Quân được Vương Giải Phóng thu xếp đi dùng cơm. Lúc này thành phố Giang Thị vẫn là đèn đường huy hoàng, thế nhưng Vương Tử Quân lại sinh ra chút lạ lẫm. Dù sao hắn đã lâu rồi không ở thành phố Giang Thị, dù là lúc đến thăm ông nội cũng căn bản không đi dạo phố. Sắp xếp cho một đoàn người dùng cơm căn bản là chuyện đơn giản với Vương Giải Phóng. Đoàn người đi vào một khách sạn cũng khá cao cấp, sau đó giám đốc khách sạn cũng phải đi ra chào đón. Chủ tịch Vương đã sắp xếp xong, mời ngài. Vì giám đốc khách sạn rất cung kính với Vương Giải Phóng, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Vương Giải Phóng ừ một tiếng, sau đó nói với Vương Giải Phóng. Anh,

Thậm chí trong số những người cạnh tranh cùng hàng ngũ thì Lâm Trạch Viễn xem như chiếm nhiều ưu thế tuyệt đối. Một vài hãng truyền thông can đảm ở nước ngoài thậm chí còn cho ra không ít dự đoán. Bố, chú Lâm bây giờ cần cực kỳ ổn định, có một số việc bố nên nhắc nhở chú ấy một chút. Vương Tử Quân nghĩ đến một lần gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn thế là trầm giọng nói. Vương Quang Vinh cười cười, lão căn bản chưa từng hoài nghi thú giác chính trị của con mình. Nhưng mình và Lâm Trạch Viễn cộng lại đã hơn 100 tuổi, thế mà còn phải để cho một người trẻ tuổi như Vương Tử Quân mở lời dặn dò, điều này làm cho lão có chút xấu hổ. Được rồi, chú Lâm là hạng người gì thì con cũng biết, cũng không cần con phải quan tâm. Vương Tử Quân cười cười, sự quan tâm của hắn có thể là dư thừa, với trình độ nhìn xa trông rộng của Lâm Trạch Viễn, bí thư Lâm sẽ rất ổn định giải quyết vấn đề. Tử Quân, nghe nói con nổi nóng ở tỉnh Nam Giang sao? Vương Quang Vinh uống một ngụm trà rồi dùng giọng nghiêm túc hỏi, mặc dù đang công tác thế nhưng lão cảm thấy sự chênh lệch với con trai, nhưng dù sao cha cũng là cha, cũng phải quan tâm đến con trai. Vương Tử Quân biết rõ Vương Quang Vinh nói đến sự kiện mình lớn tiếng ở hội nghị thường ủy Nam Giang, hắn cười cười nói. Bố, nếu con không làm như vậy, chỉ sợ cũng bị mất quyền lực. Thật lòng thì Vương Quang Vinh rất đắc ý với sự kiện này của Vương Tử Quân. Chuyện này lão chủ yếu nghe được từ miệng Lâm Trạch Viễn. Khi Lâm Trạch Viễn nói đến chuyện này cũng có chút hưng phấn, khi nói cũng không quên chêm vào một câu. Anh Trừ là lão già bướng bỉnh, xem như đã đụng phải cây đinh cứng. Anh Trừ bướng bỉnh là một ngoại hiệu của một vị lãnh đạo chủ yếu khi nhắc đến Trừ Vận Phong, năm xưa khi lãnh đạo đi khảo sát ở tỉnh Nam Giang. Khi cho ra phương án Trù bị tiếp đãi, có người đề xuất tỉnh Nam Giang phát triển kinh tế từng ngày, phải đề cao cấp bậc tiếp đãi lãnh đạo. Kết quả là Trừ Vận Phong nổi nóng quyết định dùng cơm ở khách sạn Nam Giang, chủ yếu là dùng các món địa phương. Lãnh đạo dùng thức ăn địa phương thì cảm thấy rất vui, khi đó có chỉ Trừ Vận Phong nói. Anh Trừ thật sự bướng bỉnh, thật sự là một người ăn của nhà sống khá giả. Một lời tán dương như vậy tất nhiên là khó có được, sau đó có vài phóng viên đi theo, thế nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, viết bài nói về việc phát triển kinh tế Nam Giang. Không quên đưa vào vài hình ảnh gian khổ kiên trì phát triển, thế là danh vọng càng lớn. Cũng không phải những bài viết như vậy có phải là người bên cạnh Trừ Vận Phong cho ra hay không, thế nhưng ít nhất thì sự kiện tiếp đãi cũng được truyền ra ngoài, ngay sau đó thì Trừ Vận Phong có danh hiệu. Anh Trừ bướng bỉnh. Mặc dù Trừ Vận Phong không phải là bí thư tỉnh ủy, thế nhưng lão là chủ tịch tỉnh Nam Giang, trong mắt một số người thì căn bản là một tồn tại tương đương với bí thư tỉnh ủy. Lâm Trạch Viễn và Trừ Vận Phong có giao tình bình thường, khi có công tác ở bộ và ủy ban trung ương cũng vì một việc mà có tranh chấp với Trừ Vận Phong. Mặc dù cuối cùng được lãnh đạo ra mặt phối hợp giải quyết viên mãn, thế nhưng vừa nhắc đến Trừ Vận Phong thì thấy đau đầu. Năm xưa lãnh đạo có nói một câu. Đây là lão già bướng bỉnh, anh cần gì phải chấp nhất người ta như vậy. Sau khi nghe được tin tức Trừ Vận Phong bị văn phòng nã pháo ở hội nghị thường ủy, Lâm Trạch Viễn đầu tiên là cảm thấy tin tức khá xấu. Dù sao thì Trừ Vận Phong cũng có uy vọng rất lớn ở Nam Giang, dù là Diệp Thừa Dân có cấp bậc cao thuộc hàng ngũ lãnh đạo quốc gia, thế nhưng bí thư Diệp cũng không thuận buồm xuôi gió ở Nam Giang. Bình thường khi công tác thì Diệp Thừa Dân căn bản cũng phải nể mặt Trừ Vận Phong ba phần, không ngờ một Vương Tử Quân mới đến lại là nghe con không sợ cọp, dám nã pháo Trừ Vận Phong ở hội nghị thường ủy. Nghe nói Trừ Vận Phong còn á khẩu không trả lời được, cuối cùng cũng không phản bác. Trước mặt là lãnh đạo quan vị cao hơn, muốn nã pháo thì phải cần có trí tuệ và dũng khí, hơn nữa điều này cũng là một khảo nghiệm và khiêu chiến lớn. Hơn nữa đối tượng nã pháo lại là Trừ Vận Phong, một người có uy vọng cao độ ở Nam Giang, càng phải chuẩn bị tất cả thật tốt, nếu không sẽ có kết quả ngược lại, chính mình rơi vào cục diện bị động. Nhưng lần này Vương Tử Quân căn bản là cực kỳ thành công, kết quả như vậy làm cho Lâm Trạch Viễn cảm thấy rất vui. Nhưng Vương Quang Vinh là cha, lão cũng không được nhẹ nhàng như vậy, lão thầm đổ mồ hôi cho con trai, đây là sự kiện căn bản không thể nào đùa giỡn được. Vương Quang Vinh căn bản cũng hiểu tình hình khi đó, đối mặt với tình huống như vậy, lão cảm thấy mình căn bản không có năng lực phá vỡ cục diện như con trai, biết đâu sẽ tiếp nhận phương án thỏa hiệp. Thế nên lão không quá vui vẻ vì phương thức của con trai, còn cảm thấy sự việc có chút dữ dội. Tử Quân, sau này công tác nên chú ý, cần bảo trì sự đoàn kết với các đồng chí của mình, đặc biệt là các vị trong ban ngành. Vương Tử Quân nói là những lời lẽ tầm thường, thế nhưng Vương Tử Quân có thể nghe ra được sự quan tâm ở bên trong. Hắn Vương U, V, Quy, Quy, A, rót nước cho bố, vừa nghe lời dạy bảo tâm tình thoải mái. Vương Quang Vinh nói ra lo lắng của mình, sau đó nở nụ cười tự giễu. Lão chợt nghĩ rằng mình lúc này lo lắng cho con giống như múa diều qua mắt thợ, đối với một đứa con tự mình phấn đấu đi đến vị trí hiện tại, không phải trí tuệ chính trị sẽ mạnh hơn mình rất nhiều sao? Bố, bố xem nhị thúc và bí thư Hàn có quan hệ thế nào vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Vương Tử Quân rót nước cho bố rồi khẽ hỏi. Vương Quang Vinh cũng không lập tức lên tiếng. Lão vô thức lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá, sau đó đặt dưới mũi ngửi rồi lại bỏ vào trong bao. Mặc dù Vương Quang Vinh cũng hút thuốc, thế nhưng Vương Tử Quân biết bố mình khống chế rất tốt, chỉ khi nào không thể không hút mới đốt thuốc. Lúc này bố hắn móc thuốc ra trong phòng bệnh của ông cụ, đủ nói rõ bố mình cực kỳ coi trọng quan hệ giữa bí thư Hàn và Vương gia. Vương gia là một gia tộc có lực ảnh hưởng lớn trong tỉnh Chiết Giang, nếu không làm tốt quan hệ với bí thư Hàn Điền Thịnh, như vậy sẽ là một sự kiện rất xấu. Nhị thúc của con có chút cao ngạo, hơn u, v, quy, quy, nơ, nữa bí thư Hàn là từ tỉnh khác đến. Vương Quang Vinh uống một hớp nước rồi trầm giọng nói. Tuy Vương Quang Vinh nói rất mơ hồ nhưng Vương Tử Quân nghe và hiểu. Hàn Điền Thịnh từ tỉnh khác đến trước kia chính là một người có khả năng từ bên phía Tây Bắc, khi đó cạnh tranh vị trí bí thư Ma Đô với Lâm Trạch Viễn tất nhiên quan hệ trong đó rất vi diệu. Nhiều khi mối quan hệ giữa người với người cũng không phải phát triển theo hướng anh muốn, khi anh đang ở trên vị trí nào đó quan hệ giữa người và người có cả nhân tố xã hội, rất nhiều chỗ căn bản là không tự chủ được. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đắp đi, bố, cũng không có gì phải lo lắng. Lời trấn an của con trai làm cho Vương Quang Vinh cười cười trong đầu xuất hiện ý nghĩ, nếu như để con trai mình duy trì cuộc diện ở tỉnh Chiết Giang, như vậy không phải càng yên tâm hơn Vương Giải Phóng sao? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì Vương Quang Vinh căn bản có đáp án khẳng định, lúc này lão mới chợt ý thức rằng địa vị của con trai mình trong lòng là cực kỳ trọng yếu. Sáng sớm thức dậy, Vương Tử Quân phát hiện ông nội đã tỉnh, bố đang mấm nước cho ông. Vương lão gia tử nằm trên giường nhìn qua có tinh thần không tồi. Tử Quân, sao cháu không ngủ thêm một lát nữa? Có phải là ông và bố nói chuyện đã đánh thức cháu không? Khi thấy Vương Tử Quân tỉnh lại thì Vương lão gia tử dùng giọng đau lòng nói. Ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ. Vương Tử Quân nhìn thấy ông nội giống như được bao bọc trong ánh sáng mặt trời, hắn nhìn gương mặt gầy gò của ông cụ trong lòng có chút đau xót. Nhưng ở phương diện biểu hiện thì Vương Tử Quân vẫn khuyết trương vớ ngực nói. Ông, hôm nay cháu được hưởng phúc, đây là một giấc ngủ cực kỳ yên bình thoải mái. Đứa bé này bình thường cũng thật sự vất vả rồi. Vương lão gia tử nói giọng oán trách. Thế nhưng lại rất đau lòng. Vương Tử Quân thu dọn những thứ vật dụng của mình, sau đó ở bên cạnh trò chuyện với ông nội. Hai người bàn chủ yếu về những sự kiện lý thú, ông cụ bị chọc cười liên tục cười lên ha hả. Cậu nói tiểu tử này ức hiếp cháu nội của Trừ Vận Phong sao? Ha ha ha, tiểu tử này được đấy.

Bí thư Vương, ngài yên tâm, ngài là bạn bè của tôi, có gì cứ để đó tôi lo. Sau khi xử lý tốt quan hệ với Đào Nhất Hành, Vương Tử Quân đi về phía phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân. Vì không có hẹn trước, thế cho nên hắn phải đi đến phòng làm việc của thư ký Khuất Trấn Hưng. Lúc này Khuất Trấn Hưng cũng không xem văn kiện giống như trước. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì vội vàng đứng lên nói. Chào bí thư Vương. Trấn Hưng, bí thư Diệp có thời gian rảnh không? Tôi có chút công tác cần báo cáo với lãnh đạo. Vương Tử Quân tùy ý ngồi xuống ghế rồi dùng giọng thoải mái nói. Khuất Trấn Hưng căn bản không có chút ý nghĩ coi thường vị lãnh đạo tỉnh ủy trẻ tuổi này. Trong ban thư ký của bọn họ cũng có nhiều lời nghị luận. Tuy bí thư Vương là người có vị trí không cao trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng nhìn vào xu thế trước mắt, chỉ sợ vài năm sau sẽ là một người có lực ảnh hưởng cực mạnh ở Nam Giang. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1160. Trao đổi ép lên Lương Sơn. Khuất Trấn Hưng cúi người đưa hai tay ra bắt tay với Vương Tử Quân. Sau khi buông tay thì người cũng hơi cúi xuống một chút, cho ra động tác mời ngồi. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì hắn nhanh chóng thay nước châm trà. Bí thư Vương, ngài cũng đừng quá gấp. Lúc này trong phòng bí thư đang có người, ngài uống trà đi để tôi vào xem thế nào. Vương Tử Quân cười nói. Vậy thì làm phiền cậu rồi. Phòng làm việc của Khuất Trấn Hưng không lớn, chỉ có một gian, lại được thu dọn sạch sẽ. Vương Tử Quân đưa mắt đánh giá phòng làm việc của Khuất Trấn Hưng, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, tự đánh giá xem mình nên đả động Diệp Thừa Dân như thế nào. Dựa theo cấp bậc ngày càng tăng tiến, Vương Tử Quân càng ngày càng quan tâm đến mối quan hệ với các lãnh đạo của mình. Đặc biệt là quan hệ với lãnh đạo đứng đầu một tỉnh, càng hy vọng mình và lãnh đạo có thể hòa hợp êm thấm. Nhưng chỗ nào có người thì có giang hồ, ngàn người ngàn mặt, hầu như mỗi người đều có ý nghĩ khác nhau ở cùng một sự việc. Nếu muốn thống nhất ý nghĩ của người khác, ít nhất cũng phải xem vào tài nghệ khống chế của mình. Diệp Thừa Dân đi đến tỉnh Nam Giang có thái độ dễ dàng tha thứ cho Trừ Vận Phong ở nhiều sự việc, cũng không phải là vì bí thư Diệp tâm tính lương thiện, mà lão hy vọng quán triệt được ý chỉ của mình, lại bảo trì sự đoàn kết ban ngành. Bây giờ vì vị trí bí thư thị ủy Ô Phủ, có lẽ Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong cũng phải ở vào xu thế quyết đấu. Dù là bất kỳ ai tiến lên cũng không tránh được tranh chấp. Mà tranh chấp như vậy căn bản không quá tốt với hai người. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Vương Tử Quân cảm thấy Diệp Thừa Dân sẽ đồng ý với ý kiến của mình. Có thể là trọng điểm của sự việc này Vương Tử Quân xem ra cũng không nằm trên người của Diệp Thừa Dân, mà nằm trên người của Trừ Vận Phong. Biện pháp tổng hợp này không phải là không có ai nghĩ ra, thế nhưng không có người nào cảm thấy nó có thể làm được, thậm chí có người không muốn làm như vậy. Khi Vương Tử Quân còn đang suy nghĩ miên man bất định thì Khuất Trấn Hưng đi đến, hắn cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, bí thư Diệp bên kia sẽ trò chuyện 5 phút nữa, anh chờ bí thư một chút. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ căn bản không quá quan tâm đến 5 phút chờ đợi, vì vào vị trí của Diệp Thừa Dân trên cơ bản là mỗi ngày đều có lịch trình dày đặc, dù là bí thư thị ủy tuyến dưới muốn gặp mặt bí thư cũng phải hẹn trước. Chính mình tùy ý đến tìm gặp bí thư, bây giờ chỉ phải chờ 5 phút, như vậy căn bản là quá tốt rồi. Sau khi trò chuyện với Khuất Trấn Hưng vài câu, thời gian chậm rãi trôi qua. Tiếng đóng cửa khẽ vang lên, Khuất Trấn Hưng nhanh chóng đứng dậy. Khi Khuất Trấn Hưng đi đến cửa, một người đi đến bên ngoài phòng làm việc của Khuất Trấn Hưng. Trưởng phòng Khuất, bí thư cho mời anh đi qua. Người kia lên tiếng, sau đó bắt tay Khuất Trấn Hưng nói. Cậu khi nào có rảnh thì nhất định phải đến thành phố Ba Uẩn chúng tôi đi dạo đấy nhé. Người đàn ông này lên tiếng và thấy được Vương Tử Quân đang tươi cười ngồi bên kia. Sau khoảnh khắc ngây người, hắn nhanh chóng tiến lên nói. Chào Bí Thư Vương, vừa rồi tôi không chú ý ngài ở trong này. Vương Tử Quân đứng lên nói. Bí thư Binh Đông, tôi nghe nói thành phố Ba Uẩn có biến đổi rất lớn, khi nào thì anh cho tôi cơ hội đến thăm đây? Lật Binh Đông nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, hắn có chút chần chờ. Hắn có thể ung dung đối mặt với các vị thường ủy tỉnh ủy khác, thế nhưng đối với Vương Tử Quân thì căn bản có chút gì đó vướng mắc. Hắn không biết mình nên hận hay nên cảm kích Vương Tử Quân, tuy Vương Tử Quân làm cho hợp tác của thành phố Ba Uẩn và Kim Bảo đồng nghiệp thất bại thảm hại, thế nhưng vì việc xử lý theo đúng quy định với công ty Kim Bảo đồng nghiệp mà tập đoàn Đắc Khố Mạn vốn có ý không đầu tư lại chạy đến thành phố Ba Uẩn. Đầu tư của tập đoàn Đắc Khố Mạn làm cho thành phố Ba Uẩn lại trở thành một địa phương nóng hừng hực. Lật Binh Đông càng là đối tượng được lãnh đạo tỉnh ủy chú ý. Vừa rồi hắn đến trò chuyện với Bí thư Diệp Thừa Dân, căn bản là nói về hạng mục của tập đoàn Đắc Khố Mạn. Bí thư Vương, ngài đến thành phố Ba Uẩn chỉ đạo công tác, chúng tôi hoan nghênh còn chưa kịp. Lật Binh Đông dù sao cũng không phải là người thường, hắn có chút chần chừ, sau đó cung kính nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn nụ cười của Lật Binh Đông, hắn chợt cười ha hả nói. Vậy thì coi như quyết định, vài ngày nữa tôi sẽ đến thành phố các anh tham quan một chút. Đúng lúc này Khuất Chấn Hưng đi đến, hắn nhìn về phía Vương Tử Quân rồi cười cười nói. Bí thư Vương, Bí thư Diệp đang chờ ngài trong phòng. Diệp Thừa Dân căn bản hiểu rõ vì sao Vương Tử Quân lại đến gặp mình. Thật sự là Diệp Thừa Dân có chút tức giận vì danh sách nhân viên được phòng tổ chức khảo sát lần này, mặc dù tất cả danh sách phần lớn chứng thực kết quả thương lượng giữa lão và Trừ Vận Phong, thế nhưng đối với chỉ thị của lão về cán bộ của khối tư pháp tỉnh ủy thì Lục Trạch Lương rõ ràng là bằng mặt mà không bằng lòng. Mạnh Chí Đạo vốn là phó bí thư ủy ban tư pháp, ý nghĩ của Diệp Thừa Dân chính là sắp xếp xuống bên dưới làm chủ tịch thành phố hoặc là phó bí thư, như vậy xem như làm tốt công tác chuẩn bị để được đề bạt tiếp theo. Nhưng không ngờ Lục Trạch Lương lại chứng thực quá mức, ném Mạnh Chí Đạo vào trong danh sách nhân tuyển cho vị trí bí thư thị ủy Ô Phủ. Lần này điều chỉnh nhân sự có độ nặng lớn nhất là vị trí bí thư thị ủy Ô Phủ. Diệp Thừa Dân muốn quán triệt ý chỉ của mình, tất nhiên vị trí bí thư thị ủy này không thể không tranh chấp được. Nhưng Trừ Vận Phong cũng không nhượng bộ ở vị trí này, vì vậy mới có tranh chấp giữa hai người Khổng Bình Cương và Triệu Cao Tề. Diệp Thừa Dân căn bản là không vui vì sự kiện này, Lục Trạch Lương cho thêm cả Mạnh Chí Đạo đi vào, rõ ràng lại làm cho lão thêm ngột ngạt. Dựa theo tư chất lý lịch của Mạnh Chí Đạo, sắp xếp một vị trí như vậy căn bản là không có mấy hy vọng. Không những ảnh hưởng đến thể diện của Vương Tử Quân còn làm cho bí thư tỉnh ủy mất mặt. Diệp Thừa Dân đã cho ra hứa hẹn với Vương Tử Quân, thế nhưng lần này khối tư pháp lại xảy ra sự kiện như vậy, điều này làm cho mình nói với Vương Tử Quân thế nào đây? Nhưng nếu như vì chuyện này mà oán trách Lục Trạch Lương, như vậy Lục Trạch Lương có thể dùng lời nói đường hoàng để chứng thực chỉ thị của mình, đây cũng không phải là vấn đề gì cả. Vấn đề nhân sự chỉ cần động vào một điểm sẽ ảnh hưởng toàn thân, lúc này trên cơ bản là ý đồ đã được thực hiện, Diệp Thừa Dân không muốn làm phức tạp vấn đề, vì vậy cuối cùng mới cố gắng áp chế tâm tư bức bối vì danh sách khảo sát cán bộ của Lục Trạch Lương. Nhưng tâm tư bỏ cũ thay mới với vị trí của Lục Trạch Lương trong lòng Diệp Thừa Dân càng thêm mãnh liệt. Nhưng Vương Tử Quân đến tìm Diệp Thừa Dân khá sớm, điều này làm cho Diệp Thừa Dân có chút bất ngờ. Lão đã nghĩ kỹ biện pháp trấn an Vương Tử Quân, đó chính là sau này sẽ tiến hành đền bù cho Mạnh Chí Đạo. Bí thư Tử Quân, mời cậu ngồi. Diệp Thừa Dân đi ra khỏi bàn làm việc. Lão cười nói với Vương Tử Quân. Diệp Thừa Dân không mở miệng, chỉ là chờ Vương Tử Quân lên tiếng. Nhưng trong lòng lão cũng không bình tĩnh, dù sao thì lão cũng không hoàn thành được lời hứa hẹn của mình với Vương Tử Quân ở sự kiện Mạnh Chí Đạo. Bí thư, tôi cảm thấy cảm động vì những gì ngài đã giúp đỡ cho khối tư pháp, đồng thời cũng cảm thấy ra có áp lực. Vương Tử Quân nở nụ cười thản nhiên rồi dùng giọng bình tĩnh nói. Tất nhiên sau này chúng tôi công tác phải biến áp lực thành động lực, sáng tạo ra thành tích tốt nhất. Diệp Thừa Dân cười cười, cũng không nói lời nào. Lão biết rõ lời nói trước đó của Vương Tử Quân chỉ là chăn đệm, ngay sau đó mới là lời thật lòng. Bí thư đồng chí Mạnh Chí Đạo có năng lực công tác tốt, thế nhưng dù sao cũng không có kinh nghiệm chấp trưởng một phương, nếu trực tiếp để cho anh ấy tiếp nhận vị trí cao nhất của thành phố Ô Phủ, tôi cảm thấy dù là tín nhiệm đồng chí của mình thế nhưng rõ ràng cũng là một hành động cực đoan không chịu trách nhiệm. Diệp Thừa Dân nhìn vẻ mặt chăm chú của Vương Tử Quân, lão thiếu chút nữa thì cười rộ lên. Nếu như không phải lão hiểu tình huống sự việc, lúc này nhìn mặt Vương Tử Quân thì thật sự giống như Mạnh Chí Đạo sẽ tiến lên làm bí thư thị ủy Ô Phủ. Mạnh Chí Đạo là đối tượng được khảo sát, thế nhưng căn bản không có hy vọng với vị trí bí thư thị ủy Ô Phủ. Khoảng cách tiến lên nói dài không dài, nói ngắn cũng không phải ngắn. Đối với một số người thì đó là bước ngắn, thế nhưng đối với một số người thì đó lại là con rạch ngang trời, khó thể vượt qua. Mạnh Chí Đạo hầu như là người ở phía sau. Vương Tử Quân không thể không biết tin tức, bây giờ nói như vậy là có mục đích gì?